Truyền nhân thần y, chương 974, C974, bất đồng ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này trong mắt anh ta đúng là vật để lại của quý phi nương nương ngủ. Thằng nhóc này cũng không tè ra soi gương mình à. Cậu cũng là hậu duệ của quý phi à, biết đâu còn là hoàng tử đấy. Rõ ràng mọi người xung quanh không tin lời nói của Mạnh Đông Dương, cho rằng anh ta bịa chuyện lung tung. Nhưng Tô Vũ lại tin, tất nhiên, không phải tin Mạnh Đông Dương nói gì mà vật để lại của quý phi. Anh tin, thứ này hẳn là có 12 cái, làm theo hình 12 con giáp. Nên bây giờ Tô Vũ ngoài muốn mấy thứ trước mặt ra, 9 cái còn lại, anh cũng rất muốn, mà anh tin, Mạnh Đông Dương nhất định biết vị trí cụ thể của những thứ đó. Bởi anh đã sớm nhìn ra sự giao lưu ánh mắt giữa Mạnh Đông Dương và Cầm Nhi, họ đang diễn kịch, mục đích hẳn là thổi phồng giá lên. Giờ việc anh cần làm là thả dây dài câu cá lớn. Vậy được, tôi ra giá 400.000. Tô Vũ giơ bốn ngón tay nói. Đối phương tuổi còn nhỏ đã dám làm chuyện này ở đây, khỏi phải nói hẳn là đều bị cuộc sống ép buộc, nên Tô Vũ sẽ chơi cùng anh ta. Hôm nay dù Mạnh Đông Dương nâng giá cao thế nào, Tô Vũ đều sẽ nhận hết, dù sao anh tuyệt đối không lỗ. À, tôi nói anh chàng này chẳng lẽ bị sốt hả? Mấy viên đá này đáng giá 400.000 à? Mọi người xung quanh một lần nữa sửng sốt. Ngay cả Mã Hiểu Lộ cũng kéo nhẹ tay Tô Vũ nói nhỏ bên cạnh. Anh xem kỹ chưa? Sao em thấy rất bình thường mà? Tô Vũ cười đáp lại Mã Hiểu Lộ. Lần trước bức Uyên Ương Cư Sơn Đồ em cũng thấy bình thường mà. Kết quả thế nào? Em phải tin vào mắt nhìn của anh chứ? Nói xong, Mã Hiểu Lộ chu môi rồi cười nói. Hôm nay bổn cung vui, cho phép. Ngươi phá của một lần, cậu bạn trẻ này, cậu còn muốn tăng giá không? Tô Vũ quay đầu nhìn Mạnh Đông Dương hỏi, lúc này ở dưới bàn hai nắm tay nhỏ của Cầm Nhi siết chặt, trong lòng thầm nghĩ, anh ơi, đừng tăng giá nữa. Cô bé lo Mạnh Đông Dương nổi lòng tham, đến lúc đối phương không mua nữa thì lỗ to. Nhưng Mạnh Đông Dương có tính toán riêng, lệnh bài đồng trên tay anh ra giá tối đa 500.000, chỉ thấy anh ta nuốt nước bọt ực một cái. Cổ ngẩng lên nhìn Tô Vũ nói. Tôi ra giá 500.000. Nói xong Cầm Nhi sốt ruột đến mức dậm chân. Chỉ thấy Tô Vũ cười vỗ tay nói. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, gan lớn, gan lớn. Nếu cậu bạn trẻ này thích như vậy, tôi nhường cho cậu vậy. Nói xong Tô Vũ nắm tay Mã Hiểu Lộ bước ra ngoài. Anh làm gì vậy? Anh vừa nói muốn mua mà. Sao lại bỏ cuộc? Tô Vũ quay đầu nhìn hai người, rồi nói với Mã Hiểu Lộ. Đúng là muốn mua, nhưng không phải ở đây. Nhìn hai người Tô Vũ rời đi, mặt Mạnh Đông Dương tái xanh, anh ta chỉ thấy tai nóng ran như phạm sai lầm lớn. Còn Cẩm Nhi thì trực tiếp úp mặt lên bàn khóc. Trong đại sảnh đánh giá bảo vật của Lầu Điêu Khắc Ngọc, hơn chục vị đại sư đánh giá bảo vật nổi tiếng trong nước lúc này nhìn một bầu rượu nhíu mày. Ai gửi đến vậy? Một ông già đeo kính có vẻ là một học giả kỳ cựu cắn môi hỏi. Chú Tôn, vừa rồi là Hiên Hiên gửi vào. Nói là bạn của Lê Dương công tử mang đến, nhờ chúng ta xem giúp. Một người mặc vest, nói chuyện có chút kính cẩn, hẳn là một học giả. Các anh thấy sao, Tôn cửu nhân đã làm việc ở Lầu Điêu Khắc Ngọc mấy chục năm, tin rằng trong giới đồ cổ Hoa Hạ chỉ cần nhắc đến Tôn cửu nhân thì tuyệt đối không thể không biết. Trong đại sảnh đánh giá bảo vật của Lầu Điêu Khắc Ngọc, hơn chục vị đại sư đánh giá bảo vật sẽ lần lượt đánh giá hàng hóa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng đưa ra một mức giá công bằng chính trực, có thể nói bên ngoài đồ rất có thể bị lừa, bởi bên ngoài phần lớn là ý kiến một nhà. Nhưng ở đây thì khác, có nhiều chuyên gia cùng nhau đánh giá, và cuối cùng đưa ra kết luận, khi trong đó có người có ý kiến bất đồng khá lớn, sẽ tiến hành phúc tra tổng hợp, có thể nói ở đây khả năng sai lầm hẳn không lớn. Mà bây giờ bầu rượu mà Mã Hiểu Lộ gửi đến, vô tình gây ra bất đồng. Không chỉ bất đồng mà gần như tất cả mọi người đều có bất đồng, nên Tôn cửu nhân mới triệu tập một cuộc họp ngắn ở đây, bàn bạc đưa ra kết quả cuối cùng. Tôi vừa xem qua rồi, bầu rượu này chất liệu hơi mới, hẳn là một món đồ thủ công gần đây, thậm chí không tính là đồ cổ, chỉ là xử lý chút màu sắc bên ngoài, hơn nữa rất thô sơ, tôi đưa ra giá 500 tệ. Một người tương đối thẳng thắn nói thẳng, nói xong lại có người phản bác. Tôi thấy giá anh đưa ra hơi tùy tiện quá, bầu rượu này tuy là đồ cận đại, nhưng anh xem hình dạng nó tự nhiên tinh tế. Hơn nữa nếu tôi không nhìn nhầm, hẳn là làm từ cây dây leo mâu xích già, tuổi đời ít nhất trên 5 năm mới có chất liệu như vậy. Nên tôi nghĩ giá thị trường hẳn khoảng 5.000 tệ. Cách trương.